Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, tiêu diệt quân thứ tư. Thích Các tiền bối, đã lâu không gặp, thanh âm này cực kỳ rất nhỏ, nhưng là truyền khắp toàn bộ thiên địa, hiện trường mấy chục vạn võ giả, chỉ là nghe rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người đột nhiên quay đầu. Chính trông thấy hơn 20 vị thân ảnh, đứng ở đám người hậu phương. Cái kia cầm đầu là một vị ngự hồn cảnh bát trọng võ giả. Cực kỳ tuổi trẻ, cái eo thẳng tắp như thương. Kỳ dị là, tại vị này người tuổi trẻ sau lưng, mỗi một vị đều là hóa linh cảnh cường giả. Thích Ác thấy thế, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại Tây Vực gặp phải người thanh niên kia. Bây giờ vậy mà lại đứng ở trước mặt mình. Chỉ bất quá, loại này kinh ngạc, vẻn vẹn duy trì trong chốc lát. Liền hóa thành một loại vẻ mừng như điên. Dương Trần mang đến Tiết tộc cùng Trần tộc. Như vậy, Ác tộc tuyệt đối được cứu rồi. Tiết tộc, Trần tộc. Lúc này, quân thứ nhất thống soái Vũ Thường nhìn thấy một màn này. Không khỏi kinh hô một tiếng. Lập tức hắn liền nhạy cảm ý thức được việc lớn không tốt. Lúc này quát khẽ nói. Quân thứ nhất cùng quân thứ tư nghe lệnh. Liền có thể rút lui. Mệnh lệnh này vừa mới truyền ra. Quân thứ nhất cùng quân thứ tư. Tất cả đều là sững sờ. Có thể cơ hồ là tận đồng thời. Dương Trần lại là lạnh lùng nói, Tiết tộc, Trần tộc nghe lệnh, tiêu diệt quân thứ nhất cùng quân thứ tư. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, sau đó bốn phương tám hướng, lại có vô số thân ảnh, như thủy triều vọt tới, rõ ràng là Tiết tộc cùng Trần tộc ngự hồn cảnh võ giả. Nguyên lai Dương Trần đã sớm đem Tiết tộc cùng Trần tộc bố trí ở chung quanh, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể tiến hành vây quét. Thích Ác thấy thế, tinh thần chấn động, hét lớn một tiếng, nói, Ác Cầm nghe lệnh, phối hợp Tiết tộc cùng Trần tộc, rào sát quân thứ nhất cùng quân thứ tư. Ác tộc mỗi người, mặc dù trọng thương, nhưng nhìn thấy Tiết tộc cùng Trần tộc, trong nháy mắt đã nhìn thấy hy vọng. Mỗi người hưng phấn dị thường, như là bị đánh máu gà đồng dạng, bỗng nhiên chia hai cỗ, hướng về quân thứ nhất cùng quân thứ tư trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết cùng giao chiến âm thanh, hỗn thành một đoàn, ở đâu ứng bên ngoài hợp trùng sát phía dưới. Quân thứ tư lập tức trong lòng đại loạn, bắt đầu chạy tứ tán, nhưng bọn hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào. Đều là bị đập vào mặt Tiết tộc người chém giết. Quân thứ nhất ngược lại là tốt hơn nhiều. Đoàn kết cùng một chỗ. Liều mạng phá vây. Nhưng tử thương cũng là vô số kể. Phía trên Vũ Thường thấy thế. Vội vàng quát khẽ nói. Nhanh cứu viện. Bên cạnh hắn hơn 20 vị hóa linh cảnh cường giả. Lúc này chia làm hai nhóm. Hướng về quân thứ nhất cùng quân thứ tư mà đi. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, Tiết tộc cùng Trần tộc hóa linh cảnh cường giả, lại là trước tiên hoành ngăn tại trước mặt bọn hắn. Đột nhiên, hóa linh cảnh giao phong, trực tiếp bộc phát ra, Ác tộc 7 đến 8 vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế. Mặc dù trọng thương, nhưng cũng là tham dự vào, Tiết tộc, Trần tộc cùng Ác tộc hóa linh cảnh cường giả, có gần 30 vị. So với quân thứ nhất cùng quân thứ tư hóa linh cảnh, trên cây cối cũng không chiếm ưu thế gì, dẫn đến trận chiến đấu này trong nháy mắt tiến vào đánh giằng co ở trong. Mà tam tộc tộc trưởng ngay đầu tiên phóng tới Vũ Thường tiến hành vây giết. Dương Trần nhìn thấy một màn này, lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Vũ Thường bị chém giết. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, cho dù là đối mặt ba vị tộc trưởng vây giết, Vũ Thường chẳng những không chết, ngược lại là thành thạo điêu luyện, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mạnh như vậy, Dương Trần con ngươi co rụt lại, không khỏi nghiêm túc dò xét một phen Vũ Thường, lại là không có bất kỳ phát hiện nào, cho người cảm giác người này khí tức cũng không cường đại, nhưng nó công kích sinh ra uy lực, lại làm cho ba vị tộc trưởng không chịu nổi gánh nặng. Mà lại, nó công kích bên trong, đặc điểm lớn nhất chính là có được kịch độc. Tại hắn chấn kinh thời khắc, phía dưới chiến đấu cũng là có biến hóa rõ ràng. Hỗn loạn quân thứ tư, tại tiết tộc cùng ác tộc hợp lực trùng sát phía dưới, đã toàn quân bị diệt, mà quân thứ nhất lại là đột xuất Trần tộc vây quanh. Thành công giết ra một đường máu, nhưng cũng là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Hơn 10 vạn người vẹn vẹn còn lại 50,000. Vũ Thường thấy thế, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Theo sau chính là mệnh lệnh hóa linh cảnh cường giả rời đi. Đi theo hắn vận chuyển tu vi, đẩy lui Trần Hồng đồng thời, thân hình lóe lên, cũng là lùi lại mà đi. Ba vị tộc trưởng thấy thế, biết lưu lại Vũ Thường căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Chỉ có thể thầm than một tiếng. Ngay lúc này, cái kia Vũ Thường hai mắt đột nhiên hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Đi theo thân hình lóe lên, vậy mà thẳng đến Dương Trần mà đi. Không tốt, Trần Hồng khẽ quát một tiếng. Cẩn thận, Tiết Thánh Hàn biến sắc, bất thình lình biến hóa. Dương Trần cũng là không có dự liệu được. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Vũ Thường đã cách hắn không đủ ngàn trượng. Ngàn trượng đối với hóa linh cảnh cường giả mà nói, ngay cả thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới. Ngay tại trong chớp mắt này, Dương Trần tâm ý khẽ động, vận chuyển đại đế công pháp, Vĩnh Hằng Quyết, kích phát ra từng luồng vĩnh hằng chi lực, vờn quanh tại nội tạng của chính mình cùng trên kinh mạch. Lại là thay đổi ma linh viêm, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Không chút do dự vung ra một kiện, Phúc Hải Thước, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên quét sạch mà ra, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành Phúc Hải Thức, căn bản không có được quá lớn tính uy hiếp. Kiếm khí kia vừa mới đến Vũ Thường trước mặt, chính là bị hắn cong ngón búng ra, trực tiếp cho chấn vỡ. Đồng thời, thân hình đã đi tới Dương Trần trước mặt. Chịu chết đi, Vũ Thường khẽ quát một tiếng. Hắn mặc dù không biết Dương Trần dùng cái gì biện pháp đem tiết tộc cùng Trần tộc liên hợp cùng một chỗ, nhưng hắn lại là biết rõ, yêu nghiệt như thế, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, để tránh lưu lại mầm tai vạ. Vừa dứt lời, Vũ Thường bàn tay hóa thành chảo hình, như thiểm điện nhô ra, vồ một cái về phía Dương Trần ngực. Khoảng cách gần như thế, Dương Trần căn bản là không có cách tránh đoạn, cùng huống chi hóa linh cảnh tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn thậm chí nhìn gần đến một đạo mơ hồ tàn ảnh. Lồng ngực của mình chính là bỗng nhiên tê dần, đi theo thân hình liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Khục, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, ngực truyền đến không cách nào tưởng tượng đau nhức kịch liệt. Thậm chí ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh đi. Dương Trần vô ý thức dùng mơ hồ ánh mắt nhìn về phía mình ngực, phát hiện lồng ngực đã đổ sụp xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn cảm giác đột nhiên có một bàn tay tiếp được chính mình. Tập trung nhìn vào, lại là Tiết Vũ, đáng chết. Tiết Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Vũ Thường, mà ba vị tộc trưởng cùng với khác hóa linh cảnh cường giả đã sớm ngay đầu tiên hướng về Vũ Thường trùng sát mà đi. Đối với cái này, Vũ Thường lại là cười lớn một tiếng, thong dong lùi lại, nói, ha ha, chờ lấy cho tiểu tử này nhặt xác đi. Ngay tại thanh âm này vừa mới truyền ra sát na, lại là có một cái thanh âm khàn khàn đi theo vang lên, muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. người nói chuyện chính là Dương Trần. Vũ Thường nghe nói lời này, sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên quay đầu, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, người thế nào không chết? Vũ Thường kinh hô một tiếng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà không có chết đi. Hắn vừa mới xuất thủ, mặc dù không phải toàn lực, nhưng ngự hồn cảnh phía dưới, bên trong chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù không bị công kích tạo thành lực phá hoại sát hại, liền ngay cả cái kia kịch độc cũng chắc chắn muốn ngự hồn cảnh võ giả tính mệnh. Thế nhưng là tại Vũ Thường trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trên thân vậy mà không có nửa điểm độc tố hiển lộ ra, cho Vũ Thường cảm giác tựa như là chính mình kịch độc đá chìm đáy biển đồng dạng. Vũ Thường đúng không? Ngay tại Vũ Thường chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là mở miệng lần nữa. Trên mặt của hắn hiện ra sát ý lạnh như băng, nói, chuyện hôm nay, ta Dương Trần nhớ kỹ. Vũ Thường nghe vậy, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái. Hắn vừa mới coi là đầy đủ xem trọng Dương Trần, lại là không có dự liệu được. Hay là coi thường người sau, cái này trẻ tuổi ngự hồn cảnh võ giả. Không chỉ có thể đem tiết tộc cùng Trần tộc liên hợp cùng một chỗ, thực lực bản thân cũng không có chút nào yếu. Rất tốt, rất tốt. Vũ Thường cười một tiếng, nói, chúng ta đi nhìn. Vừa dứt lời, hắn chính là hóa thành một đạo cầu vồng, mau chóng bay đi. Mấy hơi thở đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Dương Trần thấy thế, không thể kiên trì được nữa, hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh dậy thời điểm, lại là phát hiện mình tại chiến thuyền bên trong tu dưỡng. Mặc dù ngực còn ẩn ẩn làm đau, nhưng hơn phân nửa thương thế đã chuyển tốt. Dương Trần hít sâu một hơi, ngồi dậy, trước dùng thần thức dò xét một chút nội tạng, phát giác toàn bộ hoàn hảo, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Vừa muốn khôi phục tiếp xuống thương thế, ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh bước vào, chính là Tiết tộc, Trần tộc cùng Ác tộc ba vị tộc trưởng. Người rốt cục tỉnh, Tiết Thánh Hàn có chút thở dài một hơi, nói ra, thật sự là quá kinh hiểm. Trần Hồng cũng là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, về phần Thích Ác, lại là cười không nói. Một mực dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần đầu tiên là đứng dậy ôm quyền, xin mời ba vị tộc trưởng tọa hạ. Lúc này mới cười nói, phản ứng chậm nữa điểm, thật sự chết tại Vũ Thường dưới đánh lén, tại bước ngoặt nguy hiểm. Nếu không có Dương Trần phản ứng kịp thời, vận chuyển đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết, chỉ sợ hiện tại chính mình thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết danh xưng là phòng ngự mạnh nhất công pháp. Dương Trần âm thầm may mắn, đồng thời không khỏi nghĩ thầm, có thời gian phải thật tốt nghiên cứu một chút bộ công pháp kia. Nghĩ như vậy, Dương Trần đột nhiên hỏi, ta hôn mê bao lâu? Tiết Thánh Hàn hồi đáp, dòng dã một tháng. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức lại hỏi, có thể có Trịnh tộc cùng Tề tộc tin tức? Trịnh tộc cùng Tề tộc chính là Bắc vực ngũ đại tộc hai tộc khác, hai tộc bọn họ liên hợp, ngay tại Tề tộc chi địa cùng Huyết Linh Đình thứ hai quân cùng quân thứ ba đối kháng. Tiết Thánh Hàn trả lời đồng thời, lời nói một trận, ánh mắt nhìn về phía Thích Tác, nói, mà chúng ta tam đại tộc đàn đang chạy về Tề tộc chi địa. Thế nhưng là, nói đến cuối cùng, Tiết Thánh Hàn lại là nhướng mày, không có tiếp tục nói hết. Thích Ác lần thứ nhất mở miệng nói, thế nhưng là, thứ hai quân cùng quân thứ ba lại rút lui, toàn bộ Bắc vực cũng không có nửa điểm Huyết Linh Đình bóng dáng. Dương Trần vừa nghe đến nơi này, liền vội vàng hỏi, chúng ta còn bao lâu có thể đạt tới Tề tộc chi địa? 3 ngày, Trần Hồng nói ra, lập tức đình chỉ tiến lên, nguyên địa đóng quân. Dương Trần không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.